Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, chương 565. Không thấy cuối cùng cách thiên hà. Yến Xích Hà làm sao vậy, không nghĩ tới. Cái này Nhiếp Tiểu Thiến. Vậy mà thật đối Vệ Tử Thanh xuống tay độc ác. Một kiếm hướng phía hắn đâm đi vào. Tại Vệ Tử Thanh tướng hai người đổi khi đi tới đợi. Hắn trước tiên liền đem Ninh Tâm Như cho giải cứu lại đây. Mà không để mắt đến Nhiếp Tiểu Thiến. Nhưng hắn không nghĩ tới. Chính là mình coi nhẹ. Để cái này Nhiếp Tiểu Thiến có cơ hội để lợi dụng được. Nhiếp Tiểu Thiến vẫn như cũ duy trì thứ kiếm động tác. Nàng rất lạnh, rất tuyệt tình. Nhưng hết thảy cũng không phải là nàng nguyện ý. Nàng lạnh nhạt trong ánh mắt. Khóe mắt, chảy ra một tia trong suốt. 15 năm sát thủ máu lạnh. Dù là người trước mắt này nàng cũng không nhận ra. Thế nhưng là còn sót lại nhân từ. Vẫn là để nàng khóc. Đây là tự trách, cũng là bất đắc dĩ. Mấy người đang khiếp sợ. Tại còn không có từ bất thình lình biến hóa bên trong phản ứng khi đi tới đợi. Bạch Tuyên đã cuống quýt từ cái kia trên vách tường vùng vẫy xuống tới. Toàn bộ thân thể uốn éo. Lập tức phá vỡ đồng tước đài trốn vào thương khung. Giống, xem rồng ngâm, lại xem còn là ưng gáy. Lại tựa hồ không biết cái gì quái vật gì giống lên một tiếng truyền đến. Tướng mấy người từ trong lúc khiếp sợ kéo lại đây. Chỉ gặp tại cái kia trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một đầu có chừng mấy chục trượng chi cự. Toàn thân xanh thẳm, như rắn đồng dạng, lại sinh ra bốn chảo. Trên đỉnh đầu, phong còn có hai cây chừng nửa mét chi thô củ ấu quái vật. Chính bay lên tại trong bầu trời. Đó là, giao xà, cũng chính là cái này Bạch Tiên bản thể. Giao long, cái này Bạch Tiên yêu hậu giao long thân thể. Vậy mà tiến hóa hoàn mỹ như vậy. Đây chính là cùng chân long đồng dạng không sai. Bốn chảo hai sừng. Đằng vân phi sương mù, không cần ngàn năm, cái này giao long, tuyệt đối có thể lột xác thành chân long. Yến Xích Hà nhìn xem trên bầu trời ngược lại làm phong vân giao long màu xanh. Kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh liền kinh hô bắt đầu. Không tốt, cái này yêu hậu muốn chạy trốn. Chỉ gặp cái này Bạch Tiên hóa làm giao long thân thể về sau. Vậy mà hướng thẳng đến duyên phận ngạch hư không bỏ chạy. Kỳ tốc độ nhanh chóng, lại trong nháy mắt liền đã tiêu thất tại cái này trong kinh đô. Thậm chí rất nhiều kinh đô bách tính bất quá là nhìn thấy cái kia giao long ngẫu lộ một góc. Còn chưa tới gấp hoảng sợ quỳ lại, liền đã không thấy, muốn chạy trốn, trốn được sao? Vệ Tử Thanh nhìn xem một màn này, mặt bên trên lập tức lộ ra lạnh cười thần sắc, thân hình lui lại, cái kia cắm vào bộ ngực mình lợi kiếm. Mang theo màu đỏ tươi trực tiếp thoát thể mà ra. Không nói hai lời. Một cái đao trưởng chém vào Nhiếp Tiểu Thiến trên cổ. Lập tức để Nhiếp Tiểu Thiến ngất đi. Bảo vệ tốt nàng. Ta đi xử lý rơi đầu kia yêu dao. Không phải. Vệ tiên sinh. Người thương. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt. Còn giữ máu tươi Vệ Tử Thanh. Ninh Tâm Như lo lắng nói. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Không có việc gì. Một kiếm này không có có ám sát đến trái tim. Lập tức liền có thể khỏi hẳn. Nói xong vậy không để ý tới hội Yến Xích Hà còn có Ninh Tâm Như. Thân hình trực tiếp tiêu thất tại nguyên chỗ. Lại là hướng phía Bạch Tiên yêu hậu thoát đi phương hướng đuổi theo. Yên tâm đi. Hắn là cái yêu nghiệt. 20 năm trước đều có thể chém giết Phổ Độ Từ Hàng. 20 năm sau. Hắn càng có thể chém giết. Yến Xích Hà nhìn xem trên mặt còn có lo lắng Ninh Tâm Như. Khuyên lơn, mặc dù hắn cũng rất muốn đuổi theo giết cái kia yêu hậu. Nhưng nhìn xem nằm tại Ninh Tâm Như trong ngực Nhiếp Tiểu Thiến. Hắn biết, hiện đang bảo vệ hai người này. Mới là nhất là cắn chặt sự tình. Vệ Tử Thanh sắc mặt bình tĩnh. Nhưng cái kia băng lãnh con ngươi. Lại đều tại nói cho hắn biết người. Nội tâm của hắn ngạch phẫn nộ cùng đến cái dạng gì tình trạng. Ngực chỗ vết thương mang theo trận trận. Đây là hắn đang dùng chữa bệnh nhẫn thuật khôi phục trị liệu. Đã bao nhiêu năm, Vệ Tử Thanh nhớ kỹ duy nhất một lần mình bị đâm bị thương. Đó là tại mình vừa đạt được tùy ý môn. tại thần điêu thế giới tuyệt tình cốc bị Doãn Chí Binh cho làm bị thương. Hôm nay, mình lại bị đâm bị thương. Khống chế Nhiếp Tiểu Thiến. Lại để cho Nhiếp Tiểu Thiến giết mình. Đây là Vệ Tử Thanh không nghĩ tới. Tránh đi. Hắn không muốn tránh mở sao. Nhưng có thể tránh thoát sao? Loại chuyện này, hắn suy nghĩ nhiều không có suy nghĩ qua. Đặc biệt là bị khống chế lấy Nhiếp Tiểu Thiến, thậm chí là ngay cả một điểm sát khí cũng không có phát ra. Khoảng cách gần như vậy. Như vậy đột ngột động tác. Hắn có thể phản ứng lại đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Vệ Tử Thanh có thể phá vỡ hư không? Nhưng cái này yêu hậu tốc độ. Vậy mà cũng không chậm. Tại tăng thêm nàng dẫn đầu chạy trốn. Vệ Tử Thanh cũng là đuổi có chừng gần nửa giờ thời gian. Cái này mới nhìn đến cái kia con giao long cái bóng. Nhưng lại tại Vệ Tử Thanh đuổi kịp cái này giao long thời điểm. Cái kia giao long lại bỗng nhiên ngừng lại. Càng là trong hư không trực tiếp biến thành bạch tiên bộ dáng. Chính lạnh cười mà oán độc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Làm sao? Không trốn. Trốn. Ta làm sao muốn chạy trốn? Đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết được ta sao? Bạch tiên hí ngược nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nghe được nàng lời này. Vệ Tử Thanh trao mày. Quét mắt bốn phía. Khi thấy phía dưới cảnh tượng thời điểm, sắc mặt ngừng lại là biến đổi. Chỉ gặp phía dưới, lại là một đầu nhìn không thấy cuối cùng. Có chừng trăm trượng chi rộng cự hình đường sông. Nước sông sôi trào mãnh liệt lấy. Tại sông kia đường hai bờ, vô số lít nhít, nhỏ gầy cắt phù yếu bách tính. Chính hoảng sợ nhìn xem phía trên hai người. Tại bọn này bách tính dưới chân, đó là từng khối tảng đá lớn. Cái này chút, đều là lao công, mà ở trong đó, rõ ràng là Bạch Tuyên hạ lệnh tạo dựng cách thiên hà. Trời ạ, đó là, Bạch Tuyên hoàng hậu, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng sao có thể bay? Chấm ngoặc kép, nam tử kia là ai? Vì cái gì cùng hoàng hậu hội xuất hiện ở đây? Bọn họ là muốn làm gì? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ... cái này hoàng hậu, thật là yêu nghiệt sao? Cách thiên hà hai bờ. Cái này chút dân phu liền như là cái này cách thiên hà đồng dạng. Nhìn không thấy nó cuối cùng. Có chừng mấy triệu chi chúng. Hai người xuất hiện, lập tức đưa tới phía dưới mấy triệu bách tính lực chú ý. Từng cái nhìn xem cái kia thiên không. Sợ hãi kêu, nếu là bình thường, này một đám lao công dám dừng lại. Tuyệt đối bị quan binh một trận quất. Càng có khả năng đánh chết tươi. Nhưng bây giờ, cái kia một đám quan binh vậy không có thời gian đi lý biết cái này chút. Cũng là ngơ ngác nhìn xem cái kia thiên không. Bọn họ đồng dạng không rõ. Bạch Tuyên hoàng hậu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đại Tống sụp đổ, bách tính trôi dạt khắp nơi. Chồng chất từng đống bạch cốt. Sớm đã để này một đám bách tính đối nàng hận thấu xương. Có lẽ... trong tương lai lịch sử tuế nguyệt bên trong, cái này cách thiên hà, đồng tước đài sẽ là tên lưu sử sách tồn tại. Nhưng bây giờ, đây bất quá là cái này Bạch Tuyên hoàng hậu đối nhóm người mình tàn sát. Bây giờ, có người xuất hiện, với lại còn giống như là cùng cái này Bạch Tuyên hoàng hậu là địch. Bọn này bách tính sững sờ về sau, từng cái chờ mong run rẩy bắt đầu. Bọn họ đang chờ đợi. Chờ đợi có người có thể đi ra trưởng cứu bọn họ. Mà bây giờ, cái này cơ hội, giống như đã tới. 50 vậy không phải cố ý muốn để chân heo thụ thương. Nhưng cái này không có cách nào a. Chân heo nếu là không thụ thương, Bạch Tuyên làm sao có thể trốn được đến cái này cách thiên hà. Không trốn được cách thiên hà, còn thế nào có thể phát triển tiếp. Đạt được chân heo muốn cái gì. Tốt. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, xem ở 52 ngày này đổi mới. Cầu nguyệt phiếu, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.